Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1276, nửa bước tông sư. Ầm ầm, cự đại tiếng nổ vang vọng tại hào hoa trong đại sảnh. Tại An Vin có cái kia lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong cả người thân hình đều là bị cái kia vô tận năng lượng cùng màu đen cự mãng nuốt mất. Bành bành bành răng rác trong đại sảnh cuồng phong càn quấy. Năng lượng ngang dọc, tủ rượu phía trên trưng bày cái chén rượu vang đỏ đều bởi vì không chịu nổi cái này cỗ năng lượng. Cường đại mà phá vỡ đi ra, vẩy rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Gia hỏa kia chết sao? Anvin Evan gian nan ngẩng đầu đến, nhìn về phía trước cái kia bị vô tận năng lượng màu đen thôn phệ địa phương. Miệng bên trong truyền ra thì thào thanh âm tới. Ở trong mắt Anvin Evan, vừa rồi Anvin có cái kia cực kỳ cường hãn nhất kích đủ để thôn phệ hết thảy, hủy diệt vạn vật. Hắn tin tưởng vững chắc cho dù là Lam Phong thực lực cường hãn vô song cũng khó có thể tới chống lại. Đây chính là đại nguyền rủa thuật, địa ngục chôn vùi a. Đại nguyền rủa thuật chính là ngài văn gia tộc đời thứ nhất đại thuật sĩ Ewen Gutter vì xua đuổi mấy trăm năm hấp huyết quỷ nhất tộc sáng tạo, uy lực kinh người, đủ để thôn phệ hết thảy. Bên trong địa ngục chôn vùi càng là vì đại nguyền rủa thuật bên trong cường hãn thâm ảo một loại sát chiêu, một khi thi triển mà ra, có thể hủy diệt vạn vật. Anvin Evan tin tưởng vững chắc tại Anvin có thi triển ra đại nguyền rủa thuật địa ngục chôn vùi. Một chiêu này phía dưới, Lam Phong nhất định là cái xác không hồn. Tại địa ngục chôn vùi một chiêu này phía dưới, cho dù là thần tiên tái thế, hắn cũng phải chết. Anvin cốt miệng bên trong truyền ra chắc chắn thanh âm đến. Hắn đối với mình một mình chiêu này tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Đây là hắn cho đến tận này thi triển đi ra cường đại nhất chiêu thức. Thật sao? Nhưng mà, ngay tại Anvin cốt lời nói vừa mới vang lên rơi xuống trong nháy mắt, thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa quanh quẩn trong phòng. Làm cho trong đại sảnh nhiệt độ tại thời khắc này đều rất giống đột nhiên hạ xuống mấy phần. Làm cho Anvin Evan cùng Anvin Cott trên mặt biểu lộ lặng yên ở giữa ngưng kết. Đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người tới. Là ai? Sau một khắc, gầm thét thanh âm thì là theo Anvin Cott miệng bên trong truyền ra. Người cảm thấy thế nào? Anvin Cott lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cái kia thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa vang lên. Khiến đến bọn hắn sắc mặt khó coi đến cực hạn. Giờ khắc này, Anvin Cott cùng Anvin Evan tinh tường nghe rõ thanh âm truyền đến địa phương. Là theo cái kia bị vô số năng lượng màu đen hội tụ. Bị chín đầu màu đen cự mãng quấn quanh trung ương truyền ra. Nhìn lấy cái kia bị cự mãng cùng năng lượng màu đen vờn quanh trung ương, Anvin Cott già nua trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm đến. Ngươi không có chết, cái này sao có thể? Chết, chỉ bằng ngươi này một ít lực lượng cũng vọng tưởng giết ta. Năng lượng màu đen trung ương, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh mà đạm mạc thanh âm. Tại thân thể của hắn bốn phía từ thái cực âm dương kình khí hình thành vô hình lồng năng lượng lại. Là tại năng lượng màu đen cùng cự mãng cái kia hung mãnh công kích đến ngưng thực. Nhìn qua tựa như là một cái cự đại bọt khí đem Lam Phong thân thể bao vây lấy. Vậy cái kia mang theo nồng đậm tính ăn mòn năng lượng màu đen không chút nào không thể dung chuyển. Lam Phong mặt ngoài thân thể từ thái cực âm dương kình khí biến thành lồng năng lượng mảy may. Đồng thời, tại Anvin có cái kia cường đại chiêu thức phía dưới, khiến cho Lam Phong đối với thái cực âm dương kình khí vận dụng cùng lý giải càng thêm khắc sâu. Từ nguyên bản vô hình hóa thành có hình dạng, nếu là có thần bí hoa hạ tông sư nhìn lấy Lam Phong chuyển biến, nhất định sẽ cảm thấy giật nảy cả mình. Hoa hạ võ học coi trọng là luyện khí, có đầy đủ cường đại khí, liền có thể hình thành lực lượng cường đại. Cũng chính là võ đạo bên trong cái gọi là kình khí. Kình khí chia làm ba loại. Đơn giản nhất chính là minh kính. Lần chính là ám kính. Cuối cùng thì là cương kính. Minh kính rất dễ lý giải. thì là một loại thấy được lực lượng. Mỗi người đều có, chỉ là uy lực mỗi người khác biệt. Nói thí dụ như một người bình thường nhất quyền tại pha lê phía trên. Pha lê tan vỡ, mà làm cho pha lê tan vỡ cỗ lực lượng này chính là xưng là minh kính. Người bình thường minh kính uy lực trên cơ bản có thể coi nhẹ bất kể. Bình thường những cường đại đó đặc chủng binh chỗ có lực lượng đây mới thực sự là minh kính. Khai tỏ ánh sáng kình tu luyện tới cực hạn, có thể nhất quyền nát tảng đá lớn. Khai tỏ ánh sáng kình tu luyện tới đỉnh phong về sau. Một bộ phận có được tuyệt hảo thiên phú và kỳ ngộ người liền có thể khai tỏ ánh sáng kình hóa thành ám kình, đả thương người ở vô hình. Cái gọi là ám kình cũng là nhỏ bé không thể nhận ra lực lượng. Không bằng nói nhất quyền cách không đánh ra. Ngoài một thước pha lê tan vỡ, phá miểng thủy tinh cỗ lực lượng kia liền xưng là ám kình. Mắt thường khó có thể bắt. Giống Lam Phong, Thí Thiên bọn họ bây giờ chỗ có thủ đoạn dùng hoa hạ võ đạo đến giải thích cũng là nắm giữ sáng tối. Song kình, hai cỗ lực lượng phối hợp lẫn nhau. Chỗ có lực sát thương là khó có thể tưởng tượng. Chết đi Long Phi Dương nắm giữ chính là ám kình. Ám kình về sau chính là cương kính. Đây là rất nhiều người cùng cực một thân đều khó mà truy cầu nắm giữ một loại cảnh giới. Mà có thể nắm giữ cương kính cường giả. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ hoa hạ cũng đều là phượng mao lân giác tồn tại. Bởi vì mỗi một người bọn hắn đều là chân chính tông sư. Cương kính, khai tỏ ánh sáng kình, ám kình triệt để dung hợp, áp xúc đến cực hạn. Đem lực lượng từ vô hình hóa thành có hình dạng về sau tạo thành một cỗ hoàn toàn mới kình khí năng. Lượng, có được không gì không phá phòng ngự lực, có thể khủng bố biến thái lực sát thương. Cho dù là viên đạn cũng khó có thể đánh vỡ một tên hoa hạ tông sư cương khí cháo. Thậm chí đã từng có hoa hạ tông sư dưới cơn nóng giận diệt đi một chi quốc ngoại vũ trang quân đội. Thế nhưng là bây giờ tại Anvin có đại nguyên rủa thuật cỗ lực lượng kia áp bách phía dưới. Lam Phong thể nội ngưng tụ thái cực âm dương kình khí tại thời khắc này lại là từ ám kình hướng về cương kính chuyển hóa. Có thể nghĩ đây đối với Lam Phong tới nói là một trận như thế nào đại tạo hóa. Lam Phong có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng áp xúc cùng chuyển biến. Nhưng là hắn lại cảm giác phảng phất có một cỗ cường đại lực càn. Đem hắn cái kia chuyển biến lực lượng ngăn lại cách. Mà cái này cỗ lực lượng vô hình cách trở Lam Phong lại khó có thể đánh vỡ. Cuối cùng không cách nào triệt để chuyển biến cùng đột phá. Nguyên nhân căn bản hay là bởi vì Anvin có thi triển đi ra đại nguyên rủa thuật vẫn là quá yếu. Không cách nào trợ giúp Lam Phong triệt để hoàn thành cương khí chuyển đổi cùng thuế biến. Khiến cho hắn cuối cùng dừng lại đến nửa bước cương kính cấp độ này. Nửa bước cương kính, lại được xưng là nửa bước tông sư. Đương nhiên, có thể tại Lam Phong bây giờ ở độ tuổi này đạt tới nửa bước cương kính cấp độ này cũng đủ để tự ngạo. Nếu là truyền đến hoa hạ giang hồ trong hội này, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người chấn kinh đi. Trẻ tuổi như vậy nửa bước tông sư, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chỉ bất quá bây giờ Lam Phong hồn nhiên không biết hắn giờ phút này loại trạng thái này. Dù sao hắn không phải hoa hạ giang hồ trong hội người. Từ nhỏ hắn đều trong quân đội lớn lên. Không có hoa hạ danh sư chỉ điểm cùng bồi dưỡng. Toàn bộ nhờ trong quân cái kia một hệ liệt huấn luyện thủ đoạn. Quả thực cũng là một cái gà mờ. Đương quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn kết thúc. Lam Phong trở về hoa hạ. Xâm nhập đến hoa hạ giang hồ trong hội này lúc, không biết sẽ khiến cái dạng gì rung động cùng oanh động. Đương nhiên, đây hết thảy đều là nói sau. Đáng chết, ngươi cái này làm sao có thể không có chết? Làm sao có thể trọi cứng xuống địa ngục chôn vùi dạng này đại nguyên rủa thuật? Nghe được Lam Phong lời nói, Anvin có trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây chính là ngươi cường đại nhất chiêu thức a. Xem ra quốc ngoại đại thuật sĩ cũng không gì hơn cái này. Nói thực ra, ngươi cỗ lực lượng này ngay cả ta phòng ngự cháo đều không thể đầy đủ đột phá. Nhìn lấy Anvin có cái kia giật mình rung động bộ dáng. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, bọn họ hai tay bỗng dưng lắc một cái. Một cỗ cường đại lực lượng vô hình thì là theo trong thân thể của hắn bạo phát. Đem trùng kích tại hắn thái cực âm dương kình khí hình thành phòng ngự cháo phía trên tất cả năng. Lượng màu đen toàn bộ đều bị đánh tan trở thành hư vô. Một màn này, làm cho Anvin Evan cùng Anvin Cot hai người đều là trừng to mắt. Một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Cái này làm sao có thể? Khó có thể tin thanh âm thì là theo Anvin Evan cùng Anvin Cot miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng vô pháp tưởng tượng. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu, thậm chí ngay cả người nam nhân trước mắt này năng lượng phòng ngự cháo đều không có phá mất. Cái này thật sự là để đến bọn hắn khó có thể đi tìm hiểu cùng tiếp nhận. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng. Làm sao có người có thể mạnh như thế? Cái này đã hoàn toàn vượt qua Anvin Evan cùng Anvin Cot nhận biết. Cho dù là những đứng tại đó kim tự tháp đỉnh phong siêu phàm người cũng không gì hơn cái này a. Không tại Anvin Evan cùng Anvin Cot trong nhận thức biết, cho dù là một số siêu phàm người cũng không có người nam nhân trước mắt này cường đại như vậy. Xùy kéo, không để ý đến Anvin Evan cùng Anvin Cot cái kia giật mình rung động bộ dáng. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá chậm chậm nhóm lửa. Nhẹ nhàng địa hít một hơi, đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Chính là cất bước hướng về Anvin Evan cùng Anvin Cot bước đi. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng đạm mạc thanh âm. Trước đó ta cho các ngươi hai cái lựa chọn, muốn sao giải tán ngải văn gia tộc, hoặc là chết, mà các ngươi lựa chọn thì là chết. Hiện tại, các ngươi làm tốt tử vong giác ngộ cùng chuẩn bị sao? Nghe được Lam Phong cái kia lạnh lùng mà lại vô tình lời nói, Anvin Evan cùng Anvin Cot hai người thân thể đều là nhịn không được hung hăng run lên. Trên mặt hiện ra một cỗ tuyệt vọng cùng thê thảm đến. Anvin Evan, Anvin Cot nguyện ý nghe đại nhân phân công, nguyện ý đem chọn cái ngải văn gia tộc đưa cho đại nhân trưởng quản. Sau một khắc, Anvin Evan cùng Anvin Cot bỗng dưng đối với Lam Phong quỳ xuống. Mang theo nồng đậm thanh âm cung kính thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tại kiến thức Lam Phong khủng bố cùng cường đại về sau, bọn họ đáy lòng rốt cuộc thăng không nổi mảy may phản kháng cùng lòng phản nghịch. Hiện tại biết mình sai, đáng tiếc đã muộn. Nhưng mà tại Anvin Evan cùng Anvin Cot ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà lại không có mảy may cảm tình thanh âm. Đại nhân, tha mạng a. Nghe được Lam Phong lời nói, Anvin Evan sắc mặt hai người đại biến, vội vàng hướng lấy Lam Phong dập đầu khẩn cầu. Chúng ta nguyện ý thề sống chết hiệu chung đại nhân ngài. Mong rằng đại nhân ngài quấn chúng ta một đầu sinh lộ. Nếu như ban đầu các ngươi thì bày ra phần này tư thái lời nói, có lẽ ta sẽ bỏ qua các ngươi. Nhưng là hiện tại muộn, muốn trách thì quái chính các ngươi đi. Bình tĩnh thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Trong tay hắn hiện ra một thanh dao quân dụng thẳng đến Anvin Evan hai người vị trí hiểm yếu. Các hạ ra tay không khỏi cũng quá mức ngoan độc a. Nhưng vào lúc này, hùng hồn thanh âm lại là lặng yên ở giữa quanh quẩn trong đại sảnh. Làm cho Anvin Evan hai người bọn họ trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.